Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Quả thực thức tỉnh, khí thế Kizaru càng ngày càng mãnh liệt, một không nhanh không chậm bị đè nén cảm giác tràn ngập ở trong thân thể của mình. Biết mình dường như muốn đột phá nào đó cực hạn. Hắn biết một ngày hắn đột phá, chỉ sợ hắn thực lực sẽ đi vào rất nhanh tăng trưởng kỳ, dường như tiến nhập một người cảnh giới. Ta nhất định phải nhảy tới. Nhưng ta là Borsalino, Kizaru, để cho ta cho ngươi điểm áp lực. Bỗng nhiên hắc bào nhân phóng xuất ra càng cường đại hơn uy áp. Uy áp mạnh mẽ vậy mà áp mấy người Aokiji cả người đều hướng về phía trong lòng đất sụp đổ. Mấy người Aokiji dường như gặp quỷ vậy. Trong mấy người tâm đang gào thét. Làm sao có thể, vậy mà bằng vào khí thế là có thể áp mấy người chúng ta liên không thể động đậy. Thực lực hắc bào nhân đến cùng đến rồi trình độ nào? Kizaru đứng mũi chịu sáo. Uy áp khổng lồ, áp Kizaru ngay cả đề đều rất miễn cưỡng. Lúc này, Kizaru banh trực lấy cả người, cưỡng ép không để cho mình rồi ngã xuống. Lúc này hai chân hắn bị từng điểm áp xuống dưới đất. Trong lòng đất bùn đất đã đem Kizaru hai đầu gối bao trùm. Ta không thể thua, ta muốn chịu đựng, ta muốn biến càng cường đại hơn. Ta là Borsalino, Kizaru, ngoặc kép, theo Kizaru gầm rú, vô số quang huy từ trong thân thể hắn bạo phát. Kizaru toàn thân mỗi cái tế bào đều run rẩy. Tế bào tiếng kháng nghị đã nói ở trong đầu thả về. Đột nhiên một tân sinh từ bên trong thân thể ra. Hắn cảm giác cả thế giới cũng thay đổi. Thế giới đều tràn đầy quang huy. Ngay cả dưới chân thổ địa đều tràn đầy quang mang. Chỉ cần hắn nghĩ, phàm hắn thân thể tiếp xúc nơi, là hắn có thể đem quang biến hóa. Vạn vật đều có thể hóa thành quang. Lúc này hắn đang nhìn đối diện hắc bào nhân. Hắc bào nhân phảng phất một cái vô cùng hắc động. Ta có thể khống chế quang huy căn bản là không có cách chiếu xạ đối phương. Sở có ánh sáng đều bị hắc động vô tình thôn phệ. Cảm giác xung quanh hắc bào nhân đều ở đây bài xích chính mình. Vừa rồi tự mình sở năng lực lĩnh ngộ kháng hắc bào nhân không có bất kỳ tác dụng gì. Kizaru tiểu tử nhớ kỹ lúc này. Ngươi cảm giác thuần thục trưởng khống loại năng lực này. Chúc mừng ngươi. Trái ác quỷ ngươi thức tỉnh rồi. Ngươi là ta đã thấy người thứ nhất hệ lô gia quả thực cảm thấy giả. Hảo hảo tu luyện, có càng rộng lớn hơn thiên địa đang chờ ngươi. Hắc bào nhân buổi nói chuyện, giải thích lúc này Kizaru trạng thái. Đây chính là thức tỉnh sao? Quả nhiên cường đại, lúc này Kizaru cảm giác mình trạng thái trước đó chưa từng có hảo. Chính ở Kizaru dương dương tự đắc lúc, đột nhiên cảm giác mệt nhọc cuộn sạch toàn thân. Kizaru bị ép buộc thối lui ra khỏi thức tỉnh trạng thái. Tiểu tử, hảo hảo tu luyện, thể lực ngươi quá kém. Không còn cách nào duy trì lâu lắm thức tỉnh trạng thái. Lúc này thấy hắc bào nhân một điểm, không có động thủ ý tưởng. Kizaru cũng liền buông lỏng xuống. Cuộc nháo kịch này lúc đó kết thúc. Này các ngươi chút tiểu gia hỏa, rất có tiềm lực. Lão tử hôm nay chơi rất vui vẻ. Chúng ta sau này còn gặp lại. Hắc bào nhân lăng không dựng lên vừa muốn bay đi. Bỗng nhiên Kizaru hô một câu. Sư phụ, lần sau đừng để trộn hắc bào nhân rồi. Cái này tạo hình quá khó coi. Điều này làm cho hắc bào nhân ở trong không trực tiếp quăng ngã cái té ngã. Hắc bào nhân ly khai. Mấy người Aokiji cũng rốt cục buông lỏng xuống. Ta còn tưởng rằng ngày hôm nay chết chắc rồi đâu. Yamakaji lòng còn sợ hãi thở dài. Bất quá đồng làm trung tướng. Chúng ta cùng Kizaru các hạ chênh lệch cũng quá lớn rồi. Aokiji không nói gì. Hắn biết hiện tại hắn thực lực còn chưa đủ. Bất quá làm tuổi tác nhỏ nhất hắn. Chọn so với Kizaru nhỏ 10 tuổi. Hắn còn có thời gian đuổi kịp. Dù sao 10 năm trước Kizaru một điểm không thể so với hắn mạnh bao nhiêu. Lúc này mặc dù Kizaru thể lực tiêu hao, thế nhưng vẻ mặt vui sướng. Cùng với dư 5 người vậy mặt xám như cho tàn khuôn mặt. Vừa vặn ngược lại, mấy người bình an về tới tổng bộ. Sengoku chứng kiến mấy người chật vật như vậy, cũng không nói gì, ngay cả hào tích chưa bao giờ có. Cảm giác đây hết thảy phát sinh đều là đương nhiên. Ta biết rồi, các ngươi xuống phía dưới nghỉ ngơi thật tốt. Lẽ nào nguyên soái sẽ không có còn lại muốn nói sao, mấy người muốn nói lại thôi. Sengoku cũng không có phản ứng mấy người, vẫn vùi đầu viết đồ đạc. Mấy người sau khi rời đi, Sengoku bấm một số điện thoại. Đang ở an bài tiểu mấy người, Robin bỗng nhiên bình phàm nhận được điện thoại. Moses, Moses, ngươi là vị nào? Bình phàm, ta là Sengoku. Ta muốn nói rằng, nhờ ngươi bình phàm huynh đệ, lần sau không muốn chơi thái quá lửa. Bình phàm làm bộ nghe không hiểu. Ha ha, người kia nói cái gì đó, làm sao ta cái gì đều nghe không hiểu. Quên đi, bình phàm huynh đệ, ta cũng không quản được ngươi. Cho ca ca một bộ mặt, đừng đùa thái quá lửa. Sengoku liền cúp điện thoại. Lần này tuy là bình phàm đang đùa bỡn bọn họ, nhưng là bọn họ làm sao không có thu hoạch đâu. Chỉ ít nhượng bọn họ hiểu, bọn họ ly thế giới này nhất cường giả đỉnh cao trong lúc đó còn có chênh lệch rất lớn. Thành công bảo vệ rồi tiểu Robin một nhà, chỉ ít nhượng Robin có một tốt lúc nhỏ. Tây Hải một cái xa xôi trên đảo nhỏ, Rob đặc biệt vỗ bình phàm bả vai. Huynh đệ, ngươi vừa cứu ta một mạng, không cần báo đáp, không bằng chúng ta đêm nay không say không về. Vài ngày sau, bình phàm mang theo Phương Phương trở về quần đảo Sabao đi. Công chúa Phương Phương, người cũng thấy đấy, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải cường địch. Một ngày ta gặp phải nhân vật mạnh mẽ, ta ngay cả bảo hộ ngươi cơ hội cũng không có. Thực lực ngươi quá kém, ngay cả giao chiến dư ba đều có thể muốn mạng ngươi. Ngươi thật cứ như vậy theo ta, bình phàm đại ca. Vô luận ngươi đi tới chỗ nào, cho dù là chết, ta cũng muốn đi theo ngươi. Cho dù là chân trời góc biển, chỉ sợ là sông cạn đá mòn. Phương Phương quyết định nhất định phải theo tới cuối cùng. Bình phàm kỳ quái nhìn một chút Phương Phương. Ta một cái đại này ngươi sao hơn tuổi lão già kia? Đến cùng có cái gì tốt? Đáng giá ngươi một mực thế này theo ta? Phương Phương đỏ mặt. Ta không biết, ta chính là thích ngươi. Không cần ngươi cam kết gì. Chỉ cần có thể cái này gặp lại ngươi, ta liền đủ hài lòng. Nhìn Phương Phương biểu tình, có lẽ là thiếu nữ hoài xuân, khả năng qua một thời gian ngắn chính nàng liền suy nghĩ minh bạch. Bình phàm về đến nhà, lúc này trong nhà hết thảy đệ tử đều chạy tới, chỉnh cá ra giữa đó là kín người hết chỗ. Trong nhà làm sao đột nhiên hơn người nhiều như vậy, thật nhiều đều là mặt lạ hoắc. Phụ thân chứng kiến bình phàm trở về, vội vàng đem hắn kêu qua. Ngược lại đệ đệ ngươi đại hôn lập tức phải đến rồi. Này ngươi cái làm ca ca phải bị nhận trách nhiệm, không thể cả ngày ra bên ngoài chạy. Ai nha, nhìn chính ta đầu này, đem đệ đệ đại sự đều quên hết, thực sự là không nên. Chính ở bình phàm tự trách lúc, đột nhiên một cái thoạt nhìn hơn 50 tuổi tên chạy tới. Cữu lão gia, chúc mừng chúc mừng. Người đến hướng về bình phàm chắp tay chúc mừng đạo. Cữu lão gia, ngươi là ai nha? Ta cũng không nhận ra ngươi, lung tung leo cái gì thân thích? Bình phàm phiên chứ bạch nhãn. Phàm nhi, không e rằng để ý, hắn là mẹ ngươi cháu trai Tử Công biểu ca, đương nhiên gọi ngươi cữu lão gia. Đều cái gì loạn thất bát tao? Còn chưa nói hết, một nhóm lớn tự xưng thân thích người vây quanh. Bình phàm bị đột nhiên nhô ra thân thích sợ đến chạy trối chết. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.